Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Đã Kiếm Tiền, tập số 87. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, cô Thanh Sơn đã gặp một cái linh hồn trong ngọc giản, và dường như người này là sư phụ của Vương Hồng Đào, và ông đã kể lại cố sự ngày xưa khi mà bị Vương Hồng Đào thật là đệ tử, nhưng mà lại nhân lúc ông ta bị thương thì đã ra tay ám hại ông. Và lúc này thì khi biết Cố Thanh Sơn cũng là một kiếm tù, thì ông đã muốn làm một cuộc giao dịch, đó là truyền cho Cố Thanh Sơn bí kíp về kiếm cũng như là đao của mình cho Cố Thanh Sơn, và muốn nhờ Cố Thanh Sơn tiêu diệt cái người đệ tử Phương Nhất Đào kia của ông. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện số 87. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện nếu như cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 87 có tựa đề là Mở Khóa. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này Uyển Nhi cũng định thần lại, nhìn Cố Thanh Sơn nói: "Nói như vậy ngài cũng không có tin ông ta sao?" Tình Nhu cũng hỏi: "Vừa nãy ngài nói ông ta không có dùng âm mưu quỷ kế, chỉ là cố ý nói trước mặt Ngọc Giản thôi, có đúng hay không?" "Đương nhiên, không thể nào để cho ông ta hoài nghi vào thời khắc cuối cùng được." "Ngài phát hiện ra ông ta có vấn đề từ lúc nào?" Tình Nhu mắt đấp lánh nói: "Bởi vì ông ta bị nhốt trong một trận pháp công kích vô cùng lợi hại." Cố Thanh Sơn nhìn Sơn Nữ, nàng gật đầu nói: Ngoài ta ra, nếu như các cô mà bước vào trận pháp đó thì rất khó mà có thể thoát ra được. Với tính cách của Vương Hồng Đào, làm ra chuyện như vậy là rất bình thường. Vì thế Thiên Sơn Dạ chắc chắn không có cơ hội thoát ra ngoài để mà gặp người khác được." Cố Thanh Sơn nói: "Tùy ta tự xưng thân phận mình là đường chủ Trạm Y Đường, thế nhưng ông ta vẫn luôn không có hỏi sư tôn và lai lịch của ta." "Điểm này thì khá là kỳ lạ." Tình Nhu gần đầu nói: "Đầu tiên ông ta nói xấu Vương Hồng Đào, ngay sau đó thì liền suy đoán ta không phải là đồ đệ của hắn. Vì sao lại như vậy?" Cố Thanh Sơn hỏi ngược lại: "Lẽ nào là vì ông ta muốn mượn cớ để mà truyền thụ tuyệt kỹ đao kiếm cho ngài?" Uyển Nhi hỏi: "Đúng, chỉ cần ta nảy sinh lòng tham muốn học tuyệt kỹ đao kiếm của ông ta, ta nhất định là phải nói mình không phải là đồ đệ của Vương Hồng Đao. Như vậy thì ông ta có thể khẳng định rằng ta đã cắn câu rồi." Uyển Nhi lắc đầu nói: "Ông ta suy đoán thật là chuẩn xác, ngài thực sự không phải là đồ đệ của Vương Hồng Đao." "Ông ta suy đoán như thế nào?" Cố Thanh Sơn hỏi. Uyển Nhi nhớ lại nói: "Ông ta nói Vương Hồng Đao không biết kiếm thuật, chỉ am hiểu đao pháp và quỷ thuật điều khiển xác chết. Vì thế, Vương Hồng Đao không thể nào có một đồ đệ có sở trường về kiếm thuật giống như là ngài được." Cố Thanh Sơn nói: "Triệu Ngũ Trì là tu sĩ võ đạo đạt cảnh giới thái hư, thế nhưng cũng vẫn là đồ đệ của Vương Hồng Đao đấy thôi." Uyển Nhi lập tức á khẩu không trả lời được. Tình Nhu thở dài: "Dùng lời nói thật lấp liếm cho lời nói dối, chỉ cần tu sĩ nổi lòng tham với công pháp tuyệt đỉnh thì cho dù bản thân kẻ đó có thân phận như thế nào cũng đều sẽ thừa nhận suy đoán của ông ta, thật đúng lợi hại." Cố Thanh Sơn nói: "Kế tiếp ông ta lợi dụng sự sợ hãi của tất cả tu sĩ với giới mà để mà chế tạo ra miếng ngọc giản thứ hai, giống như việc Quảng Dương Môn từng dùng một thế giới để mà tra xét nhược điểm của giới mà. Việc này đã đánh thẳng vào ham muốn được sống của tu sĩ. Một miếng ngọc giản để dẫn dụ lòng tham, miếng ngọc giản thứ hai để cầu đường sống, lại còn mở ra ngưỡng cửa tu luyện công pháp vô cùng cao, khiến ta cho rằng ta đang cầu xin ông ta ban tặng cho ngọc giản công pháp, chứ không phải là ông ta tặng không cho ta. Cho dù ta không thể rằng sẽ giết Vương Hồng Đào, nhưng chỉ cần ta muốn học công pháp của ông ta

Sơn nữ thấy vậy lo lắng nói: Công tử, có cần... Không cần, cô ấy đã chịu nhiều đau khổ rồi, cứ để cô ấy phát tiết một lúc đi. Cố Thanh Sơn nói, sau đó thì đi tới trước mặt của Tình Nhu. Tình Nhu cắn môi, cả người căng thẳng đến phát run. Phép giải trừ kia chắc chắn là đã tiêu hao rất nhiều linh lực của ngài rồi, có cần nghỉ ngơi một lúc hay không? Đáng hỏi. Vì sao? Việc mở khóa phải chắc chắn thành công, nếu không khóa phược linh sẽ rơi vào trạng thái khóa chết, ta sợ... À, vậy được, ta sẽ nghỉ ngơi một canh giờ trước. Cố Thanh Sơn nhìn nàng nói, vẻ mặt của Tình Nhu bỗng chốc trở nên hoang mang, nói với giọng mất mát. Nên là như thế, ta chờ một lát vậy. Lời còn chưa dứt, thì Cố Thanh Sơn đã cầm lấy khóa phược linh trên người của nàng, mà kéo mạnh một cái. Lạch cạch, khóa phược linh rơi xuống, Tình Nhu ngây người. Nàng cúi đầu nhìn chăm chú vào vết xiết từng ăn sâu vào bên trong máu thịt kia, nước mắt theo hai má chảy xuôi, lại từ cằm mà rơi xuống trở về với cát bụi. Đã cởi bỏ được rồi. Nàng như chút được gánh nặng mà nói ra một câu, giọng điệu nghe qua như là một tiếng thở dài. Linh lực cường đại không ngừng lượn sóng dao động trên người của nàng, giống y như tâm tình của nàng giờ phút này. Thật là một tu sĩ đứng đầu thế giới lại phải chịu khuất nhục một thời gian dài như vậy. Cảm xúc của nàng đã sớm rơi xuống vực sâu tuyệt vọng. Thật không ngờ lại có một ngày có thể đón được ánh dạng đông. Tỷ tỷ, Uyển Nhi cũng xông tới ôm lấy nàng. Uyển Nhi, tự do, chúng ta đã được tự do rồi. Tình Nhu nói năng lộn xộn cũng liền ôm chặt lấy Uyển Nhi. Hai người họ ôm nhau mà khóc giống lên. Ai, cứ để bọn họ vui vẻ một lúc đi, giờ chúng ta đi chọn ngọc giản trận pháp. Cố Thanh Sơn nói. Vâng, thưa công tử. Sơn nữ mang theo ý cười đáp lại một tiếng rồi cũng đi theo Cố Thanh Sơn. Đợi đến khi lựa chọn đủ ngọc giản trận pháp xong thì bọn họ lại đi chọn ngọc giản khác. Nơi này là một bảo tàng tư nhân của Vương Hồng Đào, gần như không có thứ gì là bỏ đi hết. Điều đáng tiếc duy nhất là Vương Hồng Đào cất giữ quá ít kiếm quyết. Cố Thanh Sơn vừa vui vẻ chọn vừa suy tư về vấn đề hồn lực không có đủ dùng. Sâu bên trong mật thất, hai tay Cố Thanh Sơn nương một ngọc giản trận pháp, tính toán hồn lực cần phải tiêu hao. Hiện tại trình độ trận pháp của hắn đã đạt đến trình độ trung bình của thế giới này rồi. Một lát sau, hắn buông ngọc giản xuống, sắc mặt dần dần trở nên trầm trọng. Học trận pháp cần tốn rất nhiều hồn lực, nếu muốn đạt tới cảnh giới cấp cao của thế giới này còn phải tiêu phí một số hồn lực cực lớn. Trong khi đó, trình độ bày trận của Tề Diễm ở thế giới này đã được xếp vào cấp cao, mà muốn phá giải địa bát quái xuyên qua thế giới được Tề Diễm bố trí thì ít nhất cũng phải có trình độ cao hơn Tề Diễm một bậc. Như vậy, hắn cần càng nhiều hồn lực hơn. Cố Thanh Sơn nhìn điểm hồn lực của mình. Khi nãy, để cởi bỏ khóa phược linh cho hai cô gái, hắn lại tiêu tốn mất 100 điểm hồn lực. Còn lại 1.003 điểm. Hơn 1.000 điểm hồn lực này nhiều nhất cũng chỉ đủ để hắn đạt đến tiêu chuẩn tương đương với Tề Diễm mà thôi. Nói như vậy, căn bản không thể nào phá giải được địa bát quái này. Lùi một bước mà nói, cho dù không cởi trói cho hai cô gái kia thì hồn lực cũng vẫn không có đủ. Còn cách nào khác hay không nhỉ? Cố Thanh Sơn bắt đầu trầm tư. Đúng rồi, cởi bỏ trói buộc. Nếu như giúp Diệp Ánh Mi và Triệu Ngũ Trì giải trừ cấm chế trên người, vậy là bọn họ có thể đồng thời ra tay rồi. Tình Nhu, Uyển Nhi, Diệp Ánh Mi, Triệu Ngũ Trì, hai tu sĩ thiên kiếp cảnh, hai tu sĩ thái hư cảnh, tổng cộng 4 người. 4 người đồng loạt ra tay, chống lại Vương Hồng Đào đang trọng thương, chắc cũng có chút hy vọng. Diệp Ánh Mi nhất định là rất thận Vương Hồng Đào. Điều này có thể nhận thấy qua những biểu hiện của nàng ta. Lại tổng hợp thêm tình báo ở nhiều phương diện khác mà phán đoán, nên thuyết phục nàng ta hẳn là không có vấn đề gì. Còn về Triệu Ngũ Trì, trong số 3 đường chủ, tu vi của gã là cao nhất.

Cố Thanh Sơn đọc xong hết những gì hiện lên trên sao diện chiến thần, bỗng nhiên giật nảy mình. Hắn chỉ cảm thấy trái tim của mình giống như đang rơi xuống vực sâu. Thì ra là thế, Cố Thanh Sơn chua xót lẩm bẩm. Thái thượng trưởng lão Vương Hồng Đào là người trời sinh đa nghi, tính tình lại tàn nhẫn. Với tính cách của ông ta nhất định sẽ nói điểm quan trọng nhất trong phệ hồn hồi sinh cổ cho Triệu Ngũ Trì biết. Tính mạng của cả hai liên kết, lúc ngài chết thì đối phương cũng sẽ chết theo. Vương Hồng Đào chết thì Triệu Ngũ Trì cũng phải chết theo. Chỉ cần Triệu Ngũ Trì không muốn chết thì căn bản không thể nào phản kháng lại sự khống chế của Vương Hồng Đào. Thế nhưng vì sao gái lại còn muốn hợp mưu cùng với Diệp Ánh Mì, thậm chí còn luyện chế pháp bảo muốn đối phó với ông ta? Vì sao lúc Tề Diễm nói ra chuyện thế giới mới, tỏ vẻ sẽ đối phó với Vương Hồng Đào, Triệu Ngũ Trì lại luôn tỏ ra ủng hộ? Cố Thanh Sơn buông ngọc giản, vội vàng suy tư. Cẩn thận nhớ lại tình cảnh ngay lúc đó, hắn dần hiểu ra. Trong hai vị đường chủ, thật ra người thực sự muốn báo thù là Diệp Ánh Mì từ đầu đến cuối, còn Triệu Ngũ Trì chỉ là một mực ra vẻ nghe theo. Nói cách khác, gã vẫn luôn diễn trò, gã sẽ không có phản đối ý kiến của Tề Diễm trước mặt Diệp Ánh Mì, bởi vì Tề Diễm đưa ra đường sống là thế giới mới, còn chủ động muốn giết Vương Hồng Đào, đây hoàn toàn là những việc Diệp Ánh Mì muốn làm. Mà mấy năm nay, Diệp Ánh Mì và Triệu Ngũ Trì vẫn đang chuẩn bị giết Vương Hồng Đào. Nếu giờ khắc này Triệu Ngũ Trì lại phản bội Tề Diễm, vậy thì gã sẽ bại lộ ngay. Diệp Ánh Mì cũng không có ngu ngốc, gã làm vậy thì nàng sẽ lập tức hiểu ra rằng thật ra thì mấy năm nay Triệu Ngũ Trì luôn có lừa mình. Nếu chỉ có duy nhất chuyện đi đến thế giới mới, có thể Triệu Ngũ Trì sẽ đồng ý, nhưng còn giết Vương Hồng Đào, mạng của hai người họ vốn đã liên kết với nhau, cho dù bị ép buộc gã cũng sẽ không có mong Vương Hồng Đào chết, bởi nếu vậy thì gã cũng sẽ xong đời. Cho nên lúc Tề Diễm thề sẽ giết Vương Hồng Đào, Triệu Ngũ Trì chắc chắn đã đứng cùng bên với ông ta rồi. Gã nhất định sẽ nói tất cả mọi chuyện cho ông ta biết, chờ ông ta trở về sẽ nhanh chóng xử lý Tề Diễm. Về phần mấy năm nay Triệu Ngũ Trì vẫn luôn hợp tác cùng với Diệp Ánh Mì, chỉ sợ đấy cũng là kế do Vương Hồng Đào bày ra. Nhìn thấy nàng ta đau khổ giấy giụa mà vẫn không có trốn thoát khỏi lòng bàn tay của mình được, đây có lẽ là thú vui của lão già này. Nghĩ thông tất cả mọi chuyện, Cố Thanh Sơn không khỏi thở dài não nề. Công tử, sao vậy? Sở nữ đi tới quan tâm hỏi. Có chuyện gì không ngại thì cứ nói ra, ta và Uyển Nhi đã khôi phục tu vi rồi, ít nhiều thì cũng có thể giúp được đôi chút. Tình Nhu cũng nói. Đúng như vậy, Uyển Nhi nói theo. Cố Thanh Sơn nhìn sang hai người bọn họ. Cả ba cô gái cùng gật đầu, nhưng hắn chỉ cười khổ, lắc đầu. Ta cứ tưởng rằng kế hoạch của bản thân mình không tệ, giờ xem ra còn có vai diễn xuất sắc hơn. Nghĩa là sao? Tình Nhu hỏi. Nói chung là Vương Hồng Đào có thể biết được tin tức trong tông môn bất cứ lúc nào, Cố Thanh Sơn nói. Ba cô gái lập tức căng thẳng. Sao lại như vậy? Ai có thể làm được như vậy chứ? Tình Nhu khó hiểu hỏi. Cố Thanh Sơn thở dài. Có một nhân vật cấp ảnh đế, ta suýt chút nữa thì đã bị gã lừa một phen. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn nghiêm túc chưa từng có, đột nhiên tình thế biến chuyển quá đột ngột, trở nên vô cùng hung hiểm. Kẻ địch biết tất cả, mưu sâu kế hiểm, tu vi cao siêu, phải làm sao? Cố Thanh Sơn yên lặng suy tư một lát. Một lúc lâu sau, hắn lấy ra hai tấm ngọc giản. Đây là bí quyết trận pháp hắn lấy ra được. Hiện tại Cố Thanh Sơn đã trả cho hệ thống 200 điểm hồn lực, nên còn lại 503 điểm. Hắn không chút nào do dự, tiêu hao sạch sẽ hồn lực, học hết trận pháp trong ngọc giản cầm trên tay. Luồng nhiệt từ bên trong ngọc giản dâng lên, tiến vào bên trong cơ thể Cố Thanh Sơn, tiến thẳng tới thức hải của hắn. Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, cảm nhận vô số tri thức về trận pháp lướt qua trong đầu. Hắn càng lúc càng hiểu rõ về trận pháp hơn. Văn minh tu hành của thế giới huyền không xuất sắc nhất là trận pháp,

hay là... Tình Nhu trầm ngâm. Cố Thanh Sơn nhìn nàng, cũng không lên tiếng cắt đứt suy tư của nàng. Tình Nhu là một nữ tu vô cùng thông minh. Có lẽ có thể nghĩ ra sáng kiến hay ho nào đó giúp cho mọi người. Vương Hồng Đào giỏi tính kế, nhưng xét theo đủ loại dấu hiệu để lại, ông ta là một người rất quý trọng mạng sống của mình. Nàng nói. Nói tiếp xem. Cố Thanh Sơn gật đầu. Tình Nhu im lặng một lúc rồi mới nói. Chúng ta nghĩ cách đánh đảo nổi này rơi xuống gần giới ma, như vậy có lẽ sẽ làm cho Vương Hồng Đào lo sợ, không có dám đến đảo này. Cố Thanh Sơn đỡ chán, như giờ không biết nói gì. Đúng vậy, ông ta không cần đến đảo này, ông ta chỉ cần xuống dưới đẩy nhẹ một cái là xong. Sơn Nữ nhẹ giọng nói. Tình Nhu lập tức đỏ mặt, dường như cảm thấy quẫn bách vì mình đưa ra chú ý không tốt. Sơn Nữ, cô thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Công tử, ta đã cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu. Sơn Nữ nói. Sau đó thì sao? Cô có kế sách gì không? Sơn Nữ lại chuyển đề tài, nghiêm nghị hỏi. Công tử, ngài cảm thấy chức trách của một thanh kiếm là gì? Chém. Đúng, cho nên chuyện đau đầu tốn não này ta sẽ không có làm. À, được rồi. Cố Thanh Sơn chỉ đành thở dài một tiếng. Xem ra mình cũng chẳng có thu hoạch gì. Tình Nhu đột nhiên lại hỏi. Công tử, vậy ngài có chú ý gì không? Cố Thanh Sơn nghĩ lại, chần chờ nói. Ta có một chú ý không hay lắm, cho nên ta mới muốn nghe ý kiến của mọi người trước, xem có thể thay thế chú ý này của ta không. Là chú ý gì? Hay là cứ nói nghe một chút xem? Uyển Nhi cảm thấy hứng thú hỏi. Cố Thanh Sơn liền nói một câu. Ba cô gái lập tức im lặng. Một lát sau, Tình Nhu mới lấy lại tinh thần nói. Công tử, cái này của ngài không thể coi là chú ý được. Uyển Nhi cũng nhìn hắn lẩm bẩm. Ngài còn chú ý nào nát hơn hay không? Quay ngược thời gian về trước đó một chút, trước khi Cố Thanh Sơn đến Tích Hương Đường tìm kiếm bí tịch trận pháp. Lúc đó, Diệp Ánh Mì và Triệu Ngũ Trì cũng tách nhau ra, rời khỏi đài nghị sự. Triệu Ngũ Trì trở lại chỗ ở của mình, mở hết toàn bộ trận pháp mình có, rồi mới đóng cổng lại. Gã băng qua hành lang thật dài, vượt qua một hoa viên, cuối cùng thì tiến vào phòng tu hành của mình. Gã cúi đầu, lặng lặng đứng một lát. Giờ phút này, không có bất kỳ ai tới quấy rầy gã. Tất cả tạp niệm và người khác chuyện khác đều bị phòng tu hành ngăn cách bên ngoài. Triệu Ngũ Trì vươn hai tay xoa mặt, dần dần thả lỏng người. Thế giới mới. Triệu Ngũ Trì thì thào. Thật lâu sau, gã vô cùng tiếc hận mà thở dài một tiếng. Thật đáng hận. Vì sao người lại cứ phải thề giết Vương Hồng Đào? Dầm một tiếng, gã đấm mạnh lên vách tường. Mặt tường chấn động đến mức rơi mấy mảnh gạch đá xuống. Bỗng nhiên, đằng sau bức tường, một con đường sâu thẳm xuất hiện. Triệu Ngũ Trì ngây ngốc một lát mới đi xuống, dọc theo con đường kia. Gã đi sâu vào bên trong lòng đất, đến trước một trận pháp cỡ lớn, rồi lấy ra hơn 10 linh thạch. Vẻ mặt vô cùng tiếc nuối. Linh thạch dùng rồi là hết, không lấy lại được nữa. Nhưng hiện tại lại không thể nào không dùng. Triệu Ngũ Trì đặt 7 linh thạch vào lỗ khảm trên trận pháp cỡ lớn. Trận pháp lập tức được kích hoạt, liên tục phát ra tiếng vang nhỏ. Tiếng vang đó duy trì khoảng một lát, nhưng không có biến hóa gì. Triệu Ngũ Trì lập tức lo lắng. Không lẽ gã đặt tay lên tim của mình, nhịp tim cũng không có gì khác thường cả. Ngay sau đó, từ bên trong trận pháp truyền đến một tiếng hò khan khổ sở. Mãi đến khi nghe thấy tiếng hò khan này thì Triệu Ngũ Trì mới thả lỏng. Gã không dám thở mạnh, yên lặng đứng ở đó chờ. Tiếng hò khan dần dần biến mất, thay vào đó là một giọng nói đầy phẫn nộ. Không phải đã nói không có chuyện gì quan trọng thì đừng có mà đến quấy rầy ta sao? Giọng nói này dường như cực kỳ là mất kiên nhẫn, còn mang theo chút cảm giác đau đớn. Thật sự là có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Triệu Ngũ Trì cẩn thận nói. Chuyện quan trọng? Có chuyện quan trọng chó má gì? Mà thôi, người cứ nói. Triệu Ngũ Trì thuật lại hết những chuyện vừa xảy ra. Cái gì? Người nói trong tay Tề Diễm có ai thế giới mới? Vẻ mất kiên nhẫn lúc trước hoàn toàn biến mất, giọng nói trong trận pháp trở nên cực kỳ là hưng phấn. Đúng vậy, con đã xác nhận rồi. Triệu Ngũ Trì cung kính nói. Ha ha, tốt, tốt lắm. Ta lập tức quay trở lại. Giọng nói già lua kia lập tức vang lên. Nhưng mà thường thế của người... Không sao. Đối phương cười lạnh nói. Ngay cả phụ thân của hắn mà ta cũng có thể giết, huống chi chỉ là một thằng oắt con. Giọng nói già nua kia bỗng nhiên biến đổi, nói. Có điều, pháp bảo của Diệp Ánh Mì thế nào? Xin sư tôn cứ yên tâm, con đã động tay động chân rồi. Tề Diệm muốn sử dụng hai đồ vật kia để mà đối phó với người chắc chắn là không có khả năng. Triệu Ngũ Trì nói. Thế thì tốt, còn thằng nhóc Tề Diễm kia thì sao? Chắc còn đang ở trong Tích Hưng Đường xem công pháp trên ngọc giản. Chuyện này người làm không tồi, như vậy có thể ổn định hắn trước. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng chẳng thể nào học được gì. Giọng nói già nua kia trở nên thoải mái hơn. Được rồi, để ta đến đưa hắn đi gặp phụ thân của hắn. Triệu Ngũ Trì không yên lòng nói. Nhưng con vẫn chưa có moi ra được tọa độ thế giới mới từ trong miệng của hắn. Tọa độ? Chuyện này cứ để ta tự nghĩ cách. Hiện tại ta phải lập tức trở về. Giọng nói kia nói tới đây thì liền dừng. Triệu Ngũ Trì đứng trước trận pháp ngẩn người ra một lúc lâu, dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó. Ai, ta cũng chỉ là vì muốn sống thôi. Mấy người không có ai có thể trách được ta. Khá lẩm bẩm một mình. Ngay trong lúc gã đang nói chuyện, trên bầu trời của Quảng Dương Môn, trên đỉnh trận pháp ngăn cách, bỗng có một đạo thân ảnh xuất hiện. Đây là một lão già có ánh mắt âm trầm, là Vương Hồng Đào. Ông ta mặc một chiếc trường bào màu xám, tay áo dính vết máu đỏ sẫm. Trên bờ vai của ông ta có một miệng vết thương ghê người. Một vệt sáng vàng sắc bén bám vào miệng vết thương, khiến cho nó không thể nào khép lại được. Trong không khí dường như có bụi máu bay ra từ miệng của vết thương. Tề Nhược Nhai, trên đường xuống Hoàng Tuyền, người không cần chờ lão phù, lão phù nhất định là có thể khôi phục lại. Vương Hồng Đào phát ra tiếng nói oán hận, đưa tay tạo ra một thủ quyết. Vô số cái bóng màu xám bay lên từ bốn phía trên đảo nổi, lao tới trước mặt Vương Hồng Đào. Dáng vẻ của bóng xám từ từ hiện ra rõ ràng, hóa ra là những thi thể tù sĩ. Ánh mắt của chúng dại ra, không hề có tiêu cự. Vương Hồng Đào khẽ động thủ quyết, từng thi thể lần lượt mở miệng ra. Một đống bụi xám bay ra từ trong miệng của thi thể, tụ tập tại một chỗ, hình thành ra một đám bụi xám thật lớn. Đám bụi xám này từ từ chui vào trong cơ thể của Vương Hồng Đào. Vương Hồng Đào phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, thế nhưng miệng vết thương trên vai của ông ta rõ ràng là đã khép lại không ít. Làm xong tất cả, ông ta lau mồ hôi trên trán. Ai là Ngô Tam? Ông ta khàn giọng hỏi. Một thi thể vặn vẹo bay tới trước mặt của ông ta. Vương Hồng Đào híp mắt, cẩn thận đánh giá thi thể của Ngô Tam. Phòng thánh cảnh sao? Vợ lại không dám chiến đấu. Sau khi bị đánh bất tỉnh thì bị bẻ gãy cổ trong trạng thái không có phòng vệ gì. Phế vật như vậy, có sống cũng là lãng phí linh khí thôi. Vương Hồng Đào cảm thán. Ông ta không biết lấy từ nơi nào ra một con trùng lông xù màu tím, phất tay bắn ra. Con trùng màu tím đó rơi xuống bên tai của Ngô Tam, nhanh chóng chui vào trong tai của gã. Sao phải sợ yên lặng, Ngô Tam từ từ động đậy. Cạch cạch, gã dùng sức vặn vẹo cổ, phát ra những tiếng vang răng lắc. Không cần thử, xương cổ đã hoàn toàn gãy rồi, người không nối lại được đâu. Vương Hồng Đào nói. Ngô Tam cũng không cố nữa, gã trợn mắt nhìn, trong đó hoàn toàn không thấy đồng tử, cả đôi mắt toàn là trong trắng. Mà trùng thi cổ đã tiếp quản thân thể này. Chủ nhân muốn biết chuyện gì? Ngô Tam nói, miệng không ngừng chảy rãi. Tề Diễm thực sự là đã tìm được thế giới khác sao? Thật sự. Vậy vì sao người lại không có đi? Vì sợ. Vì sao Tề Diễm lại giết người này? Không rõ lắm, chỉ biết cuối cùng Triệu Ngũ Trì và Diệp Ánh Mì đã siêu hồn của gã. Như vậy xem ra là vì diệt khẩu. Vương Hồng Đào âm trầm cười nói. Đáng tiếc thằng nhóc đó không biết, cho dù là người chết thì ta cũng có cách khiến cho nó mở miệng. Chủ nhân đã xong chưa ạ? Ngô Tam hỏi. Chưa, người nghĩ kỹ lại xem tọa độ của thế giới mới kia bị giấu ở đâu. Vương Hồng Đào nói. Ngô Tam nhắm mắt lại, cả người rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Xem ra ma trùng trình độ này không có dùng được. Vương Hồng Đào lẩm bẩm. Bỗng nhiên ông ta phun ra một búng máu, máu tươi văng ra giữa không trung, tụ lại hóa thành một quả cầu. Cầu máu. Ngực của Vương Hồng Đào mở ra, một con trùng màu trắng to cỡ ngón tay bay ra, há miệng một cái liền nuốt gọn quả quả cầu máu. Vương Hồng Đào bắt lấy con trùng màu trắng nhét vào trong miệng của Ngô Tam. Con trùng màu trắng chui vào. Một lát sau, Ngô Tam lại mở mắt, cá dùng giọng nói khô khan đáp lại lời của ông ta. Căn cứ vào trí nhớ của thân thể này, Tề Diễm không nói tọa độ của thế giới mới cho ai biết, chỉ có mình Tề Diễm biết. Phương Hồng Đào sừng sốt. Chỉ có Tề Diễm biết. Lời của Triệu Ngũ Trì lại không có giống như vậy. Phương Hồng Đào nghĩ kỹ lại lời mà Triệu Ngũ Trì nói. Lúc trước, Tề Diễm rõ ràng đã phát ra lời thề thiên địa để chứng minh mình thật sự không biết tọa độ của thế giới mới. Hắn nói mình đã giấu tọa độ của thế giới mới đi. Ai dám động vào hắn cũng sẽ không biết được tọa độ kia. Thế nhưng Ngô Tam vốn là thân tín của Tề Diễm, lại nói tọa độ thế giới nằm trong tay của Tề Diễm. Vương Hồng Đào trầm tư một lát thì liền nghĩ thông. Chuyện này rất đơn giản. Vị trí tọa độ của hai thế giới mới quả thật nằm trong tay của Tề Diễm. Thế nhưng lời thề thiên địa cũng không sai. Cho nên sự thật hẳn chính là vì đảm bảo an toàn của bản thân, Tề Diễm đã giao tọa độ cho những người khác bảo quản. Mà Tề Diễm làm chuyện này, Ngô Tam lại không biết. Ngô Tam chỉ là cấp dưới, cả vẫn nghĩ tọa độ đang nằm trong tay của chủ nhân mình. Xem ra mọi chuyện có thể là như vậy. Vương Hồng Đào gật đầu. Cả quãng sư môn này, chỉ cần chuyện ông ta muốn biết thì không có bất kỳ người nào có thể giấu được ông ta. Ngô Tam nhìn Vương Hồng Đào chăm chú, hỏi. Đã xong chưa ạ? Đúng rồi, thi thể phong thánh cảnh này ta có thể ăn hay không? Đợi một lát nữa đi. Vương Hồng Đào lên tiếng, tiếp tục suy ngẫm. Thằng nhóc Tề Diễm này đúng là khôn khéo. Thế nhưng, thằng nhóc này đã giao toàn bộ thế giới mới cho ai thì mới có thể bảo đảm an toàn của bản thân hắn ta? Vương Hồng Đào bắt đầu suy đoán. Dựa vào nhiều năm kiểm soát tông môn, ông ta tin chắc là bản thân mình hoàn toàn có thể suy đoán ra chân tướng của sự việc. Đầu tiên, trong trạm y đường của Tề Diễm, đa số tu sĩ đều đã đến thế giới mới. Cách biệt hai thế giới, tu sĩ này không cách nào biết được Tề Diễm có phải là đã bị giết hay bị người khác bắt cóc. Nói cách khác, bọn họ không thể căn cứ vào tình hình của Tề Diễm để quyết định xử lý tọa độ đó ra sao. Cho nên, những tu sĩ đã đến thế giới mới này đều có thể loại trừ ra. Nếu như theo logic này suy nghĩ, người biết được tọa độ của thế giới mới nhất định vẫn còn ở thế giới này. Người đó sẽ là ai? Mắt của Vương Hồng Đào khẽ động. Tề Diễm là một người thông minh, chắc không ngu đến nỗi giao tọa độ cho La Sát Nữ. Nếu như vậy, khả năng lớn nhất vẫn là tu sĩ trong tông môn. Đệ tử tông môn đúng thật là không ít, trừ khi siêu hồn từng người một, nếu không thật sự không xác định được là tài mắt được Tề Diễm cài vào là ai. Một lúc sau, Vương Hồng Đào lại thở dài một hơi. Ông ta không thể nào không thừa nhận đây là một vấn đề khó giải quyết. Ngoại trừ Triệu Ngũ Trì, ai cũng có khả năng giấu tọa độ đó đi thay cho Tề Diễm. Không ngờ tình hình lại phức tạp đến như vậy. Thế giới mới kia cũng thật sự đáng để bản thân trả giá, trả xét. Cho dù cái giá này có hơi đắt một chút. Phương Hồng Đào nhào mắt lại, lẩm bẩm: xem ra lão phù vẫn cần phải cố gắng hết sức mới có thể điều tra ra được chuyện này. Ông ta phân dụng hết linh lực toàn thân, hai tay hợp lại cùng một chỗ, niệm một pháp quyết. Một đạo ánh sáng hội tụ trên ngón tay của ông ta, hình thành ra một sợi dây màu trắng chói mắt. Vương Hồng Đào truyền sợi dây này vào mi tâm của Ngô Tam. Đầu của Ngô Tam trong nháy mắt liền vỡ ra. Nhưng cùng với việc máu và não văng tung tóe, thì ngược lại có một linh quang ảo ảnh xuất hiện trước mặt Vương Hồng Đào. Trên linh quang ảo ảnh đó chính là một màn sau cùng Ngô Tam nhìn thấy. Triệu Ngũ Trì biến mất trước mặt của hắn, sau đó là một mảng tối đen. Hình ảnh này nhảy lướt qua, tiếp theo đó là Ngô Sơn đến búc cào, hướng về Tề Diễm dập đầu. Cảnh tiếp theo là thị nữ của Tề Diễm đi thông báo cho Ngô Tam. Mỗi một cảnh đều là việc xảy ra dưới con mắt của Ngô Tam. Chỉ là những hình ảnh này đều đã lùi ngược, đều là lùi ngược, giống như đang xem tua lại vậy. Đây chính là thần kỹ lục thức đoạt hồn của Vương Hồng Đào. Ngũ quan của con người chính là cái gốc của bản thân, đều là phương tiện tiếp nhận tin tức của thế giới bên ngoài, cái gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý. Lúc ý thức rời đi, những điều mắt từng thấy, tai từng nghe, mũi từng ngửi, thân thể từng tiếp xúc cũng theo đó mà biến mất. Nhưng thần kỹ này của Vương Hồng Đào ngược lại có thể từ thân thể của con người quay ngược lại chuyện cũ, xem xét quá khứ. Chỉ cần ngũ quan của người chết vẫn còn nguyên vẹn thì Vương Hồng Đào có thể nhìn thấy được một số chuyện mà người chết trước lúc chết từng nhìn thấy. Nói sâu hơn nữa, nếu như Ngô Tam còn sống vậy thì càng tiện hơn. Cơ thể của người sống trí nhớ càng kiên cố hơn. Nếu là như vậy, Vương Hồng Đào ngay lập tức có thể thông qua cơ thể của Ngô Tam biết được mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời của hắn. Đây là một thần khí thăm dò cực kỳ hiếm có. Vương Hồng Đào nhìn hình ảnh không chớp mắt, thu thập manh mối từng chút một. Sắc mặt của ông ta dần dần trở nên trắng bệch. Vốn đã bị trọng thương, lúc này lại sử dụng ngũ ẩn thần khí, tạo thành gánh nặng rất lớn đối với thần thông. Nhưng ông ta không có lo được những chuyện này, tiếp tục sử dụng pháp quyết, tập trung tra xét trí nhớ của Ngô Tam. Vào một khắc nào đó, Vương Hồng Đào mạnh mẽ ấn chặt thủ quyết trong tay. Hình ảnh quay ngược lại, tụ về cảnh ban nãy. Tề Diễm ở trước mặt Ngô Tam đang luyện chế đĩa bát quái. Ở công tử, tài nghệ trận pháp của người lại tiến bộ thêm rồi, tiểu nhân xem mà hoàn toàn không có hiểu gì. Ngô Tam định bỡ nói. Cái thứ ngu xuẩn như người dĩ nhiên là không thể nào hiểu được trận pháp cao thầm như vậy rồi. Đây là đĩa bát quái xuyên qua hai thế giới khó luyện chế nhất. Tề Diễm nói. Ngô Tam vừa cười vừa nói. Đúng như vậy. Trận pháp này chỉ có người có thiên chất siêu việt mới có thể lĩnh ngộ ra được. Tiểu nhân trước giờ vẫn luôn là đần độn, đương nhiên là không thể nào so được với công tử rồi. Tề Diễm cũng lộ ra nụ cười. Nếu như người thật sự tu hành trận pháp đến cảnh giới này của ta, thì ta cũng sẽ không có để cho người đứng ở đây xem rồi. Vương Hồng Đào không quan tâm bọn họ nói điều gì. Hai mắt của ông ta nhìn chằm chằm về phía đĩa bát quái trong tay của Tề Diễm. Đĩa bát quái xuyên qua hai giới. Ha ha, đã tìm được rồi. Vương Hồng Đào nhẹ giọng lẩm bẩm. Lúc này linh quang ảo ảnh trở nên mơ hồ, nhất thời không nhìn rõ nữa, hình ảnh cũng sắp biến mất. Thời gian hạn định của lục thức đoạt hồn sắp kết thúc rồi. Nhưng mà đã phát hiện ra mục tiêu, vào thời khắc quan trọng này sao có thể không tiếp tục tra xét. Vương Hồng Đào cắn chặt răng, lần nữa vận dụng linh lực để mà sử dụng pháp quyết lục thứ đoạt hồn. Phát thứ hai, linh quang trở nên ổn định lần nữa, hình ảnh dần dần khôi phục rõ. Liên tiếp sử dụng lục thức đoạt hồn, cái giá phải trả chính là vết thương trên vai của ông ta lại vỡ toạc ra, máu ồ ạt chảy. Vương Hồng Đào đau khổ mà kêu lên thành tiếng. Ông ta buông thủ quyết ra, vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một bình đan dược, vô cùng trân trọng lấy ra một viên đan dược mà bỏ vào trong miệng. Vẻ mặt của Vương Hồng Đào dần dần thả lỏng hơn. Ông ta nắm bắt thời gian, lần nữa vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một đĩa bát quái trống không. Vừa ngẩng đầu nhìn, trên linh quang ảo ảnh, Tề Diễm vừa mới bắt đầu luyện chế đĩa bát quái xuyên qua hai giới. Chính là lúc này. Vương Hồng Đào niệm chú, tuy rằng tiêu hao nhiều tâm lực và phải trả giá như vậy, nhưng cuối cùng thì cũng nhận được kết quả mà mình mong đợi. Vương Hồng Đào gắt gao nhìn Tề Diễm. Ông ta nhìn vào thủ quyết biến hóa của Tề Diễm, cùng Tề Diễm bắt đầu luyện chế đĩa bát quái. Tề Diễm làm ra động tác thế nào thì ông ta cũng làm ra động tác tương tự. Tề Diễm sử dụng pháp quyết gì luyện trận thì Vương Hồng Đào cũng sử dụng pháp quyết đó luyện trận giống hệt. Thời gian trôi đi, một đĩa bát quái xuyên qua hai giới dần dần hình thành. Trên mặt của Vương Hồng Đào nổ ra một tia hứng phấn. Còn thiếu hai bước then chốt cuối cùng thì ông ta có thể luyện chế thành công đĩa bát quái này rồi. Hai bước cuối cùng này chính là dựa vào trận pháp phân biệt ra phương hướng, dùng thủ quyết đặc biệt đánh vào một tọa độ cụ thể. Một cái là tọa độ của thế giới huyền không, cái còn lại chính là tọa độ của thế giới mới. Trận pháp sư ai cũng có một bộ thủ quyết đặc biệt để phân biệt và xác định vị trí không gian. Trên linh quang ảo ảnh chỉ thấy hai tay Tề Diễm cử động, hắn bắt đầu căn cứ theo tọa độ phương vị không gian cố định bắt đầu thi triển thủ quyết. Vương Hồng Đào cũng lập tức làm theo, động tác của ông ta không một chút sai lệch nào, thậm chí còn dứt khoát và vững vàng hơn cả Tề Diễm. Hai tọa độ của hai thế giới đã hoàn thành một nửa. Vương Hồng Đào lộ ra sắc mặt vui mừng, rồi theo Tề Diễm đánh vào thủ quyết ở chín phương vị. Đĩa bát quái đã hoàn thành, bản thân sắp có được tọa độ của thế giới mới rồi. Hai thế giới hoàn mỹ, hoàn toàn mới. Vương Hồng Đào đang suy nghĩ thì đột nhiên hình ảnh quang linh tạo thành sản sinh ra từng trận dao động. Hai động tác pháp quyết trên tay của Tề Diễm, Vương Hồng Đào vốn không có nhìn được rõ. Sắc mặt của Vương Hồng Đào thay đổi nhưng lại không có biện pháp gì. Thời gian tử vong của Ngô Tam lâu thêm một chút, khiến cho hiệu lực của lục thức đoạt hồn bị yếu đi. Đây là một chuyện không có cách nào cả. Thời gian tử vong của Ngô Tam càng dài, cho dù có dùng thần khí thêm lần nữa thì hình ảnh linh quang cũng chỉ trở nên càng mơ hồ hơn. Bỏ lỡ rồi, hai thủ quyết, Tề Diễm chết tiệt, ngay cả thủ hạ của mình mà cũng giết sao? Vương Hồng Đào không nhịn được mà mắng. Lúc đang luyện chế đĩa bát quái xuyên qua không gian, cho dù thiếu đi một thủ quyết thôi cũng sẽ sản sinh ra kết quả không thể nào đoán trước được, bây giờ còn thiếu những hai, chỉ hy vọng vận khí đủ tốt, sự sai lệch không lớn. Điều kiện trước tiên là bây giờ phải hoàn thành đĩa bát quái này. Vương Hồng Đào hay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ hơn, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào động tác trên tay của Tề Diễm. Còn thiếu 7 thủ quyết cuối cùng nữa, đĩa bát quái đã có thể hoàn thành rồi. Nhưng vào lúc này, linh quang ảo ảnh đột nhiên truyền đến một giọng nữ. Công tử, ta có thể vào trong không? Tề Diễm lập tức dừng thủ quyết trong tay lại. Lúc này, cô ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ cô ta muốn... Tề Diễm lẩm bẩm, cúi đầu nhìn đĩa bát quái trong tay. Nghe nói Sở Liễu là một trận pháp sư xuất sắc, công tử, Tiểu nhân một lòng trung thành với công tử, cả gan khuyên người một câu, người không thể nào mà không đề phòng cái cô gái này. Ngô Tam nhắm đúng thời cơ, thế nên nói vài câu, sắc mặt của Thế Diễm dần dần trở nên âm u. Ta đương nhiên biết cô ta là một trận pháp sư. Ngô Tam, người trở về trước đi, để Sơ Liễu vào đây. Ngô Tam gật đầu nói, dạ vâng công tử. Hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng, còn cẩn thận đóng chặt cửa lại. Ngoài cửa là một thiếu nữ thanh thuần, giọng nói lấy lòng của Ngô Tam vang lên. Sơ Liễu cô nương, cô nhanh chóng vào đi. Thiếu nữ nhíu mày thấp giọng nói, ánh mắt của người thật là ghê tởm, đừng tưởng rằng ta không biết người đang nghĩ gì. Cô ta đẩy cửa ra đi vào bên trong. Ngô Tam đứng một hồi rồi cũng rời khỏi. Oanh một tiếng, Phương Hồng Đào một trường đánh nát thi thể của Ngô Tam thành từng mảnh vụn, đáng chết. Rõ ràng chỉ thiếu một chút thôi thì đã có thể có được tọa độ của thế giới mới rồi. Tên tiểu nhân hào sắc đáng chết như người, làm hỏng đại sự của ta. Vương Hồng Đào nhìn chăm chú vào địa bát quái, trong lòng nổi giận đùng đùng. Địa bát quái có hoàn mỹ đến đâu, không có thủ quyết bảy phương vị còn lại thì không cách nào có thể lấy được tọa độ của thế giới mới cả. Địa bát quái này đã phế rồi, hai lần tiêu hao lục tức đoạt hồn, cái gì cũng không có được. Vương Hồng Đào tức giận tới nỗi nghiến răng ken két. Ở đối diện hắn, thi thể của Ngô Tam đã hóa thành từng vụn máu thịt mơ hồ, và con sâu màu trắng giấu ở bên trong cơ thể của Ngô Tam cũng bị một trường của Vương Hồng Đào đánh chết tại chỗ. Vương Hồng Đào nhìn thi thể của con sâu trắng thì dần dần bình tĩnh trở lại. Ai, lãng phí một con cổ, người như ta sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Ông ta tự kiểm điểm nói. Một mình đứng ở trên không một lúc, Vương Hồng Đào bắt đầu hồi tưởng lại toàn bộ quá trình. Từ cách nói của Triệu Ngũ Trì cho đến ký ức của Ngô Tam, Vương Hồng Đào suy đi nghĩ lại từng hình ảnh, mỗi một câu nói, mỗi một chi tiết. Một khắc nào đó, ông ta lẩm bẩm. Không, như vậy không đúng. Ông ta tỉnh ngộ, đây hoàn toàn không đúng. Tề Diễm rõ ràng là biết toàn độ đó. Ở bước cuối cùng khi luyện chế địa bát quái, Tề Diễm không hề do dự. Thủ quyết của Tề Diễm cũng rất vững vàng, dường như là không cần suy nghĩ đã đánh ra tọa độ vào địa bát quái rồi. Chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa, Tề Diễm biết tọa độ của thế giới mới. Thế nhưng tại sao Tề Diễm lại có thể thề độc trước lẽ trời, chứng tỏ bản thân hoàn toàn không biết tọa độ của thế giới mới đó như vậy? Hết tập số 87. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì nhớ ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.